Thần phẩm đạo thánh, chương 73, Nguyệt Luân chi nhãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt sắc mặt của Cung Tố Quân trở nên tái nhợt không còn chút máu, nhìn Bạch Thương Đông cười khổ nói, xem ra chỉ có thể để kiếp sau trả lại rồi. Nói xong, Cung Tố Quân xoay ngược trường kiếm trong tay lại, liền muốn đâm thủng tim mình, không muốn bị rơi vào trong sự khống chế của ma nhân. Bạch Thương Đông đưa tay chém một cái, lập tức đem trường kiếm trong tay Cung Tố Quân đánh rơi. Cung Tố Quân cười khổ nói, tại sao ngươi phải khổ vậy chứ? Không có người có thể nợ ta khoản nợ không trả. Ánh mắt của Bạch Thương Đông đã hoàn toàn lạnh lẽo, đã bị sát ý bao phủ, đây là lần đầu tiên hắn muốn giết người. Cung Tố Quân nhìn Bạch Thương Đông muốn nói điều gì, nhưng hoa văn màu máu cũng đã từ cổ leo lên, trong ánh mắt nổi lên màu máu, chỉ vùng vẫy vài cái, Cung Tố Quân cũng đã mất đi năng lực khống chế đối với chính mình, cặp mắt màu máu đỏ vung quyền đánh về phía Bạch Thương Đông. Ha ha, thật là thú vị, ngươi sẽ giết chết người yêu của ngươi, hay là bị người yêu ngươi giết chết đây? Nhân loại, ngươi muốn lựa chọn như thế nào đây? Ma nhân nhìn chằm chằm vào Bạch Thương Đông cùng Cung Tố Quân đã bị khống chế, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Ma nhân, ta muốn giết ngươi. Bạch Thương Đông né tránh công kích của Cung Tố Quân, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm vào ma nhân kia. Ha ha, ngươi đang nói mơ gì đó. Bây giờ ngươi chỉ có thể lựa chọn tự giết mình hoặc là người ngươi yêu. Ma nhân khinh thường cười to nói. Ma nhân, nói ra ma danh của ngươi. Ánh mắt của Bạch Thương Đông lạnh giá, kiếm chỉ tới ma nhân kia. Ha ha, ta tưởng ngươi làm gì, muốn dùng chuyện này để kéo dài hơi tàn hay sao? Ma nhân ngông cuồng cười to cũng được, nói cho ngươi biết tên thật của bản ma cũng không sao. Bản ma bị nhốt mấy trăm năm, cũng là thời điểm để cho ma danh tái hiện thế gian rồi. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ma danh của ta là Huyết Di Thiên, mặc dù bây giờ chỉ là ma binh. Thế nhưng sau này cái tên này nhất định sẽ uy chấn thánh ma hai giới. Bạch Thương Đông lạnh lùng ngắt lời ma nhân kia, hờ hững ngâm, máu nhuộm văn chương lệ rửa thơ, sinh linh đạo tẫn càng không ngờ. Tây tới cuồng ngọn lửa phần thiên võng, đông hạ giang hồ tuyệt địa duy. Đầy mắt đau xót sợ xương thịt, trăm năm oán độc nhập tim gan. Biết quân cực kỳ có di hận, căm thù giặc Lâm Phong hệ ta nghĩ. Huyết chiến di thiên động quỷ thần, trăm năm dồn nén căm tức vạn năm. Theo một bài thơ của Bạch Thương Đông ngâm xong, trên mặt Huyết Di Thiên hiển lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, hào quang trên trán tỏa sáng, chú văn màu máu cùng chú liên trói buộc thân thể ầm ầm nứt vỡ, cả người Huyết Di Thiên cũng giống như đã được lột xác, khí huyết bên trong giống như phun trào, huyết khí cả người đều phóng lên trời giống như một tôn huyết thần. Ha ha, vậy mà giải khai, mà danh giam cầm ta vậy mà đã giải khai, Huyết Di Thiên ta cuối cùng cũng có thể đột phá vách ngăn, cuối cùng có thể hoành hành hậu thế rồi. Huyết Di Thiên mừng rỡ như điên, chỉ vào Bạch Thương Đông nói, được được, xem ở trên việc ngươi giải ma danh của ta làm ma sư của ta, liền tha cho ngươi khỏi chết. Thế nhưng ta muốn ngươi phải chết. Bạch Thương Đông cầm vô định kiếm trong tay, dậm chân đi lên mặt biển, ánh mắt nhìn Huyết Di Thiên giống như là đang nhìn một người chết. Ngươi giải ma danh của ta, không phải là vì cứu mạng. Ta bây giờ tha cho ngươi khỏi chết, nhưng ngươi cũng chớ có ngông cuồng. Huyết Di Thiên khinh miệt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta giải ma danh của ngươi, đó là bởi vì ta đã không hề coi ngươi trở thành người. Ta không giết người, thế nhưng xúc sinh lại không phải là không thể giết. Bạch Thương Đông nắm kiếm, vẫn từng bước một vượt biển mà đi, trong mắt giống như ngoại trừ Huyết Di Thiên đã không có thứ gì khác. Ha ha, nếu như ngươi đã muốn tìm chết, vậy cũng đừng trách ta không niệm tình ma sư. Nhưng mà ngươi có thể trở thành huyết khôi lỗi mới của ta, cũng là tạo hóa của ngươi. Cũng coi là ta báo ân cho ma sư. Ánh mắt của Huyết Di Thiên lạnh lẽo, nước biển bị máu của âm ám ngư nhân nhuộm đỏ hướng Bạch Thương Đông mãnh liệt mà đi, trong giây lát liền bao phủ thân thể Bạch Thương Đông, cả người Bạch Thương Đông đều bị dị huyết bao vây. Nhưng dị huyết giống như quả cầu máu đem Bạch Thương Đông bao bọc ở bên trong kia, vậy mà cũng không có khả năng vây khốn thân thể của Bạch Thương Đông. Bạch Thương Đông tiếp tục tiến lên, dị huyết lại giống như bụi đất rối rít hạ xuống. Vậy mà không có một giọt nào có khả năng xâm nhập thân thể Bạch Thương Đông. Không có khả năng, chuyện này là không thể nào. Ta khống chế tất cả các loại máu trong thiên hạ, chỉ cần máu tươi nhập thể, không có ai có thể chống lại ta khống chế, chuyện này là không thể nào. Huyết Di Thiên kinh hãi liên tiếp lui về phía sau. Bạch Thương Đông không nói một lời, chỉ là chậm rãi nâng kiếm trong tay lên, chỉ vào Huyết Di Thiên từ từ đến gần, đầy trong mắt đều là sát ý, dị huyết của Huyết Di Thiên không có tác dụng đối với hắn. Đó là bởi vì hắn đã hấp thu ma danh chú ấn của Huyết Di Thiên, lấy lực lượng bản nguyên của Huyết Di Thiên tấn thăng văn sĩ nhị phẩm, vốn là lực lượng đồng nguyên, huyết di thiên khống chế lực lượng dĩ huyết tự nhiên là đã vô dụng đối với hắn. Nhìn Bạch Thương Đông từng bước một đến gần, lực lượng của huyết di thiên lại đã mất đi hiệu lực với Bạch Thương Đông, lập tức run như cầy sấy, không dám cùng Bạch Thương Đông chính diện đối địch, xoay người liền muốn lẻn vào trong biển. Ngươi chờ đó, sau khi bản ma tấn thăng ma tướng sẽ nhất định đem ngươi luyện hóa thành huyết khôi lỗi mới. Nói xong, huyết di thiên liền lập tức chui vào trong nước biển. Bạch Thương Đông cũng đã đến vị trí lúc trước của huyết di thiên, lạnh lùng nhìn nước biển dưới chân một cái, bóng mờ của thập phương cổ đế hiện lên ở sau lưng, mắt phải giống như vầng trăng biến ảo chập chờn, từ trăng lưỡi liềm tới bán nguyệt, từ bán nguyệt tới trăng tròn, luân hồi không ngừng thay nhau không ngừng. Người có vui, buồn, ly, hợp, trăng có mờ, tỏ, đầy, vơi, thử sự cổ nan toàn. Chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm cộng thiền quyên, nguyệt luân chi nhãn, mở. Giọng Bạch Thương Đông lạnh như băng, ánh sáng của vầng trăng trong mắt phải của thập phương cổ đế tỏa ra rạng rỡ, giống như vô tận năm tháng đều luân chuyển ở bên trong mắt phải. Chỗ Bạch Thương Đông nhìn tới, trước mắt vậy mà ngưng tụ ra bóng dáng của huyết di thiên, bóng dáng kia của huyết di thiên dường như là cảm thấy rất kinh ngạc nhìn Bạch Thương Đông, hoàn toàn không kịp phản ứng đến cùng là có chuyện gì xảy ra, tại sao chính mình lại nhìn thấy Bạch Thương Đông, chính mình rõ ràng là đang ở trong biển sâu. Bạch Thương Đông không nói một lời, vô định kiếm trong tay chém xuống một cái, chém qua hình bóng của huyết di thiên, huyết di thiên lập tức phát ra một tiếng kêu vô cùng thảm thiết. Chuyện này, đây là có chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết di thiên ở trong biển sâu kinh hãi tới tột đỉnh, giống như là gặp quỷ nhìn Bạch Thương Đông. Ta nói rồi, ta không giết người, thế nhưng xúc sinh thì nhất định phải giết. Trường kiếm trong tay Bạch Thương Đông điên cuồng chém xuống. Từng kiếm một điên cuồng chém bên trên hình bóng của huyết di thiên. Mỗi một kiếm chém qua hình bóng của huyết di thiên, trên người huyết di thiên ở trong biển sâu liền có thêm một vết thương, da thịt đầm đìa máu me, làm cho huyết di thiên đau đớn quay cuồng không thôi. Không nên giết ta, không nên, hình bóng cùng bản thể của huyết di thiên đều vặn vẹo kêu thảm thiết, dốc sức cầu xin tha thứ. Kiếm của Bạch Thương Đông chém xuống không ngừng, một kiếm mau hơn một kiếm. Kiếm chém xuống đều là xương gãy thịt nát, dường như đã đem hình bóng của huyết di thiên chém nát vậy. Chỉ nghe dưới biển không ngừng truyền ra tiếng R3N gì cực kỳ bi thảm, nước biển sôi trào quay cuồng, phun ra từng luồng máu tươi, giống như suối phun, không lâu lắm chỉ thấy một thi thể đã hoàn toàn không còn hình người nổi lên trên mặt nước, giống như đã bị thiên đao vạn quả lăng trì, một viên thánh vật lệnh đồng thời bay ra. Bạch Thương Đông đưa tay bắt lại thánh vật lệnh kia. Cũng không thèm liếc mắt nhìn thi thể huyết di thiên, liền đạp sóng trở lại mỏm đá ngầm. Huyết di thiên vừa chết, cung tố quân không còn bị khống chế lập tức té xỉu xuống đất, chỉ là hoa văn màu máu trên người cũng không biến mất. Bạch Thương Đông đưa tay nhấn một cái trên người cung tố quân, hư ảnh thập phương cổ đế hiện lên, chỉ thấy trong thân thể thập phương cổ đế vậy mà giống như là có dòng máu đang lưu động ở trong kinh mạch, lúc bàn tay Bạch Thương Đông đụng phải thân thể cung tố quân. Hoa văn màu máu trên người cung tố quân lập tức giống như thủy triều bị hút đi, kinh mạch màu máu trong hư ảnh của thập phương cổ đế dường như cũng đã rõ ràng hơn mấy phần. Cách chương.